Trọng sinh làm hoàng đế ta khuấy đảo thiên hạ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn, thái hậu lại thiên vị rõ rệt, cho rằng thập ngũ công chúa không có phong thái của công chúa, phải trừng phạt thập ngũ, còn muốn đánh tê đại cung nữ bên cạnh nàng. Thập ngũ không chịu, hoàng hậu cũng cảm thấy hành động này của thái hậu không thỏa đáng, liền lý luận với thái hậu suốt nửa ngày. Nhưng thái hậu lại gán tội bất kính cho hoàng hậu. Từ xưa chữ hiếu luôn đứng đầu. Dù hoàng hậu có lý đến đâu, nhưng một khi thái hậu nói nàng bất hiếu, thì dù có là mẫu nghi thiên hạ, nàng cũng không thể mang nổi danh tiếng bất hiếu ấy, lập tức quỳ xuống không đứng dậy nổi. Thập ngũ thấy vậy, cũng chỉ đành quỳ theo, tự nhận hết mọi lỗi về mình, cầu xin thái hậu trừng phạt mình, đừng trách tội mẫu hậu. Mà thái hậu vốn đang chờ lời này của nàng, đã biết sai rồi thì phải chịu phạt. Khi ta đến kịp, thập ngũ đã bị đánh rồi. Đúng 20 trượng, hai lòng bàn tay sưng vù lên, thịt be bét. Hiển nhiên, kẻ hành hình đã hạ tay rất nặng. Thập ngũ được hoàng hậu ôm vào lòng, khóc đến nỗi không thở nổi. Ta giận đến mức không thể kiềm chế, gầm lên. Thái hậu tín Phật nhiều năm, luôn lấy lòng từ bi làm gốc. Vậy mà lại để đám nô tài khốn nạn các ngươi làm bẩn thanh danh của lão nhân gia. Nhìn xem, các ngươi đánh công chúa thành ra cái dạng gì rồi. Thái hậu có thể tha cho các ngươi, nhưng trẫm thì không. Cơn giận bốc lên ngùn ngụt, khí thế vương giả tự nhiên mà hiện. Người đâu, đem đám nô tài làm bẩn danh tiếng của thái hậu, trái với ý chỉ của thái hậu, toàn bộ kéo ra ngoài đánh chết. Thái hậu ngồi không yên, gần như bật khỏi phượng tọa, trừng ta đầy kinh hoàng lẫn giận dữ. Hoàng đế, người đang làm cái gì vậy? Ta trước tiên hành lễ với thái hậu, rồi mới chậm rãi đứng thẳng dậy, từ tốn nói. Mẫu hậu chớ vội tức giận, đám nô tài này không để đến thanh danh của người, cố tình bôi nhọ người. Mẫu hậu có thể nhẫn, nhưng trẫm thì không thể. Ta nói với giọng lạnh như băng, từng chữ như rít ra từ kẽ răng. Trong cung chính thất sinh ra, thân phận tôn quý, chỉ vì con gái của một thần tử khiêu khích mà bị thái hậu trách phạt. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, đám ngự sử tất nhiên sẽ làm ầm ĩ, dâng tấu chỉ trích thái hậu độc đoán, không phân rõ đúng sai. Cuối cùng còn sẽ truy cứu trách nhiệm, cho rằng kẻ khơi mào đã phạm tội khi quân, vô lễ với công chúa. Nói đến đây, sắc mặt thái hậu đã không còn giận nữa, thay vào đó là sự trầm mặc khó tả. Giọng ta vẫn điềm đạm như nước băng mùa đông. Toàn Phúc, người điếc rồi à, hay là già đến mức đầu óc không minh mẫn nữa, lệnh của trẫm còn cần do dự lâu đến vậy? Hay là không muốn làm thái giám tổng quản nữa? Ta lạnh lùng nói. Toàn Phúc sợ đến mức quỳ rạp xuống. Nô tài đáng chết, nô tài biết tội, nô tài lập tức đi làm. Lão run rẩy đứng dậy, giọng thê thé hô lớn. Hoàng thượng có chỉ, tất cả cung nữ thái giám từ nhị đẳng trở xuống ở Từ Ninh cung, toàn bộ bắt lại, xử trượng tại chỗ. Ban đầu ta còn giận vì Toàn Phúc chỉ bắt người từ nhị đẳng trở xuống. Nhưng khi nhìn thấy đầy cung nô đông như kiến bị kéo ra đánh roi, nghe tiếng la hét thảm thiết vang rồi, tiếng cầu xin, tiếng gậy đập vào da thịt vang lên u uất, thì ta mới thật sự cảm nhận được thế nào là, một khi hoàng đế nổi giận, xác người chất thành núi. Từ Ninh cung vốn chỉ có mấy chục thị vệ, giờ gọi thêm cả thị vệ trung cung, đông tây lục cung cũng đều được điều đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám thái giám chạy khắp nơi tìm gậy, không có thì chạy đến Ti Thận Hình mượn. Không đủ ghế để trói người thì ấn người xuống đất mà đánh. Trước Từ Ninh cung, tất cả đều đang bận rộn, chỉ để thi hành một câu lệnh của ta. Đám cung nữ thái giám bị sử trượng mặt mày xám ngoét, không dám phản kháng quá đáng, chỉ biết khóc lóc kêu gào. Hoàng thượng tha mạng, nô tài biết sai rồi. Vì ta là hoàng đế, người chủ cũ tuy có phần yếu đuối, thường bị ngự sử mắng cho chó đầy đầu, bị thái hậu lấy đạo hiếu trói buộc, nhưng cũng không phải người vô năng. Ít nhất ông ấy rất được lòng dân, lại còn được võ tướng ủng hộ. Không phải bù nhìn, cũng chẳng phải ngốc. Khi Long Nhan nổi giận, Từ Ninh cung, tòa hoàng điện cao lớn như cây đại thụ che trời, cũng phải đẫm máu, một pháp trường sử trượng với hơn 100 người. Cách chương.